Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1413. Chương 1413. Tiếp tục xông. Ẩn thân chui vào địch quân trận doanh mà bị phát hiện. Trừ giống hắn loại này cực mạnh nhân chi bên ngoài, trừ chết thật không có cái gì lựa chọn khác. Cho nên, Chỉ Thiên Hằng lúc này là chân chính lẻ loi một mình. Mặc dù tại ngay từ đầu an bài bên trong, khi hắn bắt giữ Bạch Vũ Chiết thời điểm, Hách Liên Tà Nguyệt bên kia một đoàn cao thủ đều sẽ an bài tiếp ứng. Có thể đó cũng là cần hắn trở về vọt tới khoảng cách nhất định sau đó mới được. Bằng không, địch quân trận doanh cũng không phải dễ dàng như vậy xông. Liền xem như Hách Liên Tà Nguyệt bực này cường giả, cũng vô pháp làm được không hề cố kỵ. Trong chớp nhoáng này, Chỉ Thiên Hằng không có thời gian cũng do dự, lập tức liền làm ra lựa chọn. Truy, loại cơ hội này về sau không nhất định còn sẽ có. Hiện tại như là đã đến bên này, tại còn có cơ hội tình huống phía dưới, quyết không từ bỏ. Nói cho cùng, Chỉ Thiên Hằng vẫn là đối với mình tốc độ chính mình rất lớn tự tin. Cấp tốc phát động, Chỉ Thiên Hằng tốc độ lần nữa có tăng lên, mà lại biên độ không nhỏ. Thân hình hóa thành một vệt bóng đen. Cho dù là tại giữa ban ngày, bình thường võ giả ánh mắt đoán chừng đều rất khó bắt giữ đạt được. Tham dự vào trong đó người không nhiều, hết thảy cũng chỉ có 3 cái, bởi vì những người khác trong lúc nhất thời không xen tay vào được. Nhưng là, chú ý xung quanh người quả thực không ít, rất nhiều người đều sợ run rẩy tim gan nhìn xem. Chính đạo võ giả bên này, vô luận là ai đều không hy vọng Bạch Vũ Chiết bị Phong Ảnh Ma Vương Chỉ Thiên Hằng bắt đi. Dù là những cái kia đối Bạch Vũ Chiết đặc biệt có ý kiến, thậm chí là đối với hắn trên người thiên cấp công pháp, thần khí còn ôm lấy ý nghĩ, cũng đồng dạng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Hoàng Phủ Diễm lúc này khoảng cách thực tế là quá xa. Nếu không cho dù là hắn, lúc này đều sẽ không chút do dự xông đi lên trợ giúp Bạch Vũ Chiết. Không vì cái gì khác, liền vì Bạch Vũ Chiết nếu như rơi vào tà giáo võ giả trong tay lời nói, hắn liền sẽ không lại có bất cứ cơ hội nào. Mấy người ở giữa khoảng cách đều tại cấp tốc tới gần. Gia Cát Phi Vân cùng Bạch Vũ Chiết ở giữa, Bạch Vũ Chiết cùng Chỉ Thiên Hằng ở giữa, đều là cùng Gia Cát Phi Vân ở giữa đến gần tốc độ càng nhanh. Bởi vì Bạch Vũ Chiết là chủ động hướng bên kia đi. Nhưng là, giữa bọn hắn khoảng cách cũng càng xa. Ai tới trước, có chú ý người đều ở trong lòng yên lặng làm ra dự đoán. Thậm chí yên lặng cầu nguyện, hy vọng Bạch Vũ Chiết có thể trước cùng Gia Cát Phi Vân tụ hợp. Về phần Long Hãn Hải, kia tất nhiên sẽ là cuối cùng đến. Hưu, tại mọi người trong chờ mong, còn không có gặp nhau thời điểm, một đạo kim sắc kiếm quang xuất hiện lần nữa, từ không trung chặt nghiêng mà đến, trực tiếp từ Bạch Vũ Chiết hướng trên đỉnh đầu lướt qua, chém về phía Chỉ Thiên Hằng. Gia Cát Phi Vân xuất thủ lần nữa, này sẽ để chính hắn tốc độ hơi chậm hơn một số. Nhưng là công kích của hắn cũng sẽ đối Chỉ Thiên Hằng tạo thành trở ngại. Kim sắc kiếm khí cường hoành phi thường. Đây chính là toàn bộ đại lục xếp hạng đệ tam cường giả phát động. Nhìn kia khí thế bén nhọn, khiến người ta cảm thấy không cách nào ngăn cản. Kiếm khí nháy mắt liền đến Chỉ Thiên Hằng trước người. Nếu như bị kiếm khí này trở ngại một chút, kia Chỉ Thiên Hằng chắc chắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Vô luận như thế nào hắn cũng không có Gia Cát Phi Vân nhanh. Nhưng mà, trong nháy mắt này, Chỉ Thiên Hằng kia giống như cái bóng đồng dạng thân hình đột nhiên lóe lên một cái. Trong khoảnh khắc đó, thân hình của hắn tựa hồ biến mất. Nguyên bản tốc độ lại nhanh, kỳ thật cũng sẽ lưu lại một tia vết tích. Nhưng là vừa rồi kia một tia vết tích đều không có rơi. Chỉ là hậu phương lưu lại một cái cực kỳ thật là tàn ảnh. Mà kia kinh khủng kim sắc kiếm quang liền từ kia tàn ảnh bên trong chém qua, không có nhận mảy may trở ngại. Sau một khắc, Trì Thiên Hằng thân hình lại xuất hiện thời điểm, cũng đã cùng kia một đạo kim sắc kiếm quang đi ngược lại. Kinh khủng một kiếm, không có đối Trì Thiên Hằng tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Ngược lại là để Gia Cát Chính Phi Vân tốc độ chậm như vậy một tia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?